Dinh dưỡng quá tốt. Chương 31, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay Trung Dập cứ như đang sống trong mơ. Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình vẫn chưa thanh tỉnh được. Hơn nữa mỗi ngày đều không nhịn được mà nhìn Khổng Tam Đậu nhiều thêm một chút. Cô gái này quả thực không khác gì người thường. Chỉ khác là có chút ngốc nghếch. Không biết có phải do những chuyện qua giờ hay không. Càng nhìn cô nương này Trung Dập càng cảm thấy giống một con chó mập mạp. Trung Dập cảm thấy mình đã dần chấp nhận sự thật nực cười này rồi. Chỉ là cảm giác kỳ quái thỉnh thoảng lại ùa lên. Trung Dập vẫn có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Hơn nữa còn là một chuyện quan trọng. Chỉ là anh không thể nghĩ ra được là chuyện gì. Sáng sớm thức dậy kiểm tra WeChat. Nhìn thấy một đống lời chúc mừng sinh nhật Trung Dập mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Tài khoản Weibo thì có đoàn đội xử lý. Bản thân Trung Dập cũng không có khái niệm gì về ngày sinh nhật. Hầu như sinh nhật năm nào Trung Dập cũng đều có lịch trình riêng. Tuổi 30 này anh cũng tính toán muốn trải qua một ngày thật bình yên. Còn đóng phim thì cứ đóng thôi. Chỉ là Trung Dập cảm thấy may mắn hôm nay là ngày cuối cùng quay cảnh bãi biển. Nhân vật của Trung Dập cũng có một giả thiết giả heo ăn thịt hổ. Đến gần cuối phim mới có tình tiết xoay chuyển cục diện. Đó là Trung Dập không bị què chân. Giả heo ăn thịt hổ. Ẩn dụ chỉ sự mưu mô. Cố tình giả ngu để đối phương lơ là. Chớp cơ hội giành chiến thắng. Cảnh quay hôm nay là truy bắt dùng súng đối đầu với Thẩm Nghiên. Rốt cuộc Trung Dập không cần tiếp tục ngồi trên chiến xa hoàng kim của mình nữa. Chân chính đứng bằng hai chân để diễn. Thời điểm kết thúc công việc, Trung Dập còn chưa có dự định nào. Anh suy nghĩ có nên tìm một nhà hàng hải sản nào đó gần đây rồi dẫn Dung Miên đi ăn không? Kết quả là, khi Trung Dập nhìn lại một lần nữa, anh thấy cả đoàn phim đang đẩy một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ và hát bài chúc mừng sinh nhật. Đó là một cái bánh gato kem lạnh hai tầng sang trọng. Bên dưới là một lớp đá khô đang bốc khói. Viền hoa trông rất tinh tế và đắt đỏ. Trung Dập liếc mắt một cái đã biết đây là do Thẩm Nghiên chọn. Cả đoàn cùng nhau chia bánh và chụp ảnh tập thể. Trung Dập nhận được vô số hoa và quà. Trung Dập cắt miếng một bánh to rồi ăn thử. Mới ăn được hai miếng anh đã phải buông nĩa. Chỉ cảm thấy cổ họng ngọt đến phát ngấy. Sau đó Trung Dập không tự chủ được mà nhớ đến cảnh Dung Miên ăn ba viên kem lớn sau khi nhổ răng khôn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn đám đông một vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng của thiếu niên đâu. Trung Dập đứng dậy định đi tìm người thì bị Thẩm Nghiên kéo lại. Cô nàng nói mình chuẩn bị đăng 9 bức ảnh mừng sinh nhật Trung Dập nên lôi kéo anh chụp chẹt hơn nửa giờ. Trung Dập căng ra đầu phối hợp với Thẩm Nghiên xong rồi định đi tìm Dung Miên thì Thẩm Nghiên lại nhanh chóng cắt một miếng bánh lớn rồi nhét vào tay Trung. Dập, Thẩm Nghiên nói, chị đặt bánh cho cậu cả tháng trời. Cậu phải ăn thêm một miếng nữa. Không thể bỏ mứa. Trung Dập chỉ có thể cúi đầu ăn hết một miếng bánh lớn. Khi Thẩm Nghiên đang lén lút cắt một miếng khác chuẩn bị đặt lên đĩa của Trung Dập. Trung Dập thở dài nói. Chị đừng giả vờ nữa. Người đâu rồi? Thẩm Nghiên cười ngượng ngùng. Cô nhìn thời gian trên đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành. Thẩm Nghiên vỗ tay cười tủm tỉm. Dung Miên nhờ chị nói với cậu là người ta đang ở trong phòng của mình. Muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ. Trả bánh lại cho chị. Cậu có thể lăn được rồi. Dung Miên và Khổng Tam Đậu đang vô cùng bận rộn ở trong phòng ngủ. Chiếc vòng cổ thiết kế rất dễ thương. Còn có một chiếc chuông nhỏ ở giữa. Mặc dù vòng cổ có khóa chốt điều chỉnh nhưng để đeo ở hình người thì vẫn hơi khó. May là thân hình Dung Miên vốn mảnh khảnh. Khổng Tam Đậu cẩn thận giúp Dung Miên điều chỉnh độ dài rồi đen lên cổ. Tam Đậu, nhanh lên một chút. Dung Miên nhỏ giọng thúc giục. Trung Dập sắp tới rồi. Được rồi, được rồi. Chờ một chút. Khổng Tam Đậu tay chân luống cuống điều chỉnh lại vòng cổ. Để nó ngay ngắn nằm chính giữa. Nhìn một chút rồi hài lòng nói. Xong rồi. Dung Miên quay đầu nhìn mình trong gương. Lúc đầu Dung Miên muốn biến luôn thành mèo. Mang vòng cổ trực tiếp đi tìm Trung Dập. Nhưng là nếu biến thành mèo thì không thể giao tiếp với nhau. Cũng không có cách nào để nói chúc mừng sinh nhật với Trung Dập. Cho nên Dung Miên quyết định mang vòng cổ dưới hình người. Dung Miên vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì Trung Dập không biết con mèo đen trong vườn là cậu. Và thái độ mà Trung Dập thể hiện trước đây dường như không muốn nhìn hình mèo của mình cho lắm. Nhưng nghĩ đến 5 triệu mà chú Vân nói. Dung Miên cảm thấy Trung Dập hẳn là rất thích mình nên Dung Miên quyết định lấy hết can đảm để thử một lần. Vòng cổ được chuyển phát nhanh khoảng 5 giờ mới được đưa đến cho nên lúc sáng sớm Dung Miên đã nhờ Thẩm Nghiên giúp cậu giữ Trung Dập lại đến. 7 giờ 30, Thẩm Nghiên sảng khoái đồng ý, bây giờ cũng gần đến giờ rồi. Khổng Tam Đậu rời đi, đồng thời cũng để cửa hơi hé mở. Dung Miên ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. Trong lòng có chút khẩn trương. Trung Dập hiếm khi cảm thấy khẩn trương như thế này. Anh chưa bao giờ quan tâm đến quà tặng hay bất cứ điều gì. Sau bao nhiêu năm, đặc biệt là sau khi nổi tiếng, bạn bè và các nhãn hàng thì tặng những món quà giá trị. Người hâm mộ cũng rất có tâm để lại vô vàn lời chúc trên Weibo. Mỗi một món quà, Trung Dập đều sẽ vô cùng trân trọng nhưng chừng đó chưa đủ để trong lòng anh nổi lên gợn sóng nào. Nhưng mà vừa rồi, lúc Thẩm Nghiên nói rằng Dung Miên đã chuẩn bị một món quà sinh nhật bất ngờ cho mình. Đây là lần đầu tiên mà Trung Dập cảm thấy mong đợi một điều gì đó. Cửa phòng Dung Miên chỉ khép hờ. Trung Dập dừng một chút. Đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu cam ấm áp. Nhìn tổng thể cả căn phòng có chút hơi tối. Rèm cửa cũng được kéo ra. Bầu không khí có chút ái muội. Dung Miên đang ngồi phía đầu giường. Cụp mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó. Cậu nhìn thấy Trung Dập bước vào liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trung Dập hắng giọng. Em không đi ăn bánh kem sao? Dung Miên nói. Thẩm Nghiên nói cô ấy sẽ để lại một miếng cho tôi. Dung Miên lại nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu nói với Trung Dập. Sinh nhật vui vẻ. Khoảng khắc thiếu niên ngẩng mặt lên. Trung Dập nhìn thấy hai chiếc cúc áo của chiếc sơ mi đã được cởi ra. Lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng cùng với xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp. Mà trên cổ thiếu niên đang đeo một cái vòng cổ. Ở giữa là một chiếc chuông bạc nhỏ nho treo lủng lẳng. Trung Dập vô thanh vô tức mà hít một hơi thật sâu. Đáng yêu quá, thực sự là đáng yêu quá đi mất. Thiếu niên xinh đẹp đang đeo một cái vòng cổ. Đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào mình. Cằm nhọn, lông mi dài. Cố tình lại là bộ dáng vừa thuần khiết. Vừa câu dẫn mà lại ngây thơ. Trung Dập hoảng hốt, cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào. Dung Miên chú ý tới ánh mắt của Trung Dập. Cậu đưa tay lên sờ vòng cổ. Cảm thấy mặt mình có chút hơi nóng. Dung Miên vốn định nói. Chúc mừng sinh nhật. Tôi cho phép anh làm chủ nhân của tôi. Nhưng lại cảm thấy hơi bất lịch sự. Cho nên Dung Miên suy nghĩ một lúc. Thay đổi câu nói. Trung Dập. Dung Miên nói. Tôi. Em rất thích anh. Dung Miên vừa nói. Vừa xấu hổ nhìn ngón chân của mình. Vậy nên em muốn tặng bản thân mình làm quà sinh nhật cho anh. Anh có đồng ý không? Nếu Trung Dập nói muốn, Dung Miên sẽ lập tức biến lại thành mèo rồi sẽ cọ cọ vào lòng bàn tay của Trung Dập. Sau đó cậu sẽ cởi cái vòng cổ ra đưa cho Trung Dập. Hơn nữa sẽ nói chú Vân trả hết tiền lại cho Trung Dập. Còn mình sẽ ở bên cạnh Trung Dập miễn phí cả đời. Trung Dập sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra ý của Dung Miên. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội. Đã hơn một tháng, kể từ nụ hôn đầu tiên trên má đến một nụ hôn thực sự. Bây giờ thiếu niên lại mang vòng cổ ngồi trước giường đích thân nói muốn làm quà sinh nhật cho mình. Trung Dập biết ngày này cuối cùng cũng đã đến. Trái tim anh bắt đầu ngứa ngáy. Nếu là Trung Dập của một tháng trước thì anh nhất định sẽ từ chối Dung Miên hơn nữa sẽ lại giảng một bài tư tưởng đạo đức nửa giờ cho đứa nhỏ. Này, thế nhưng trải qua từng đó thời gian bên nhau, Trung Dập biết tâm tình của mình đã thay đổi rồi, bởi vì phân lượng của Dung Miên trong lòng anh không còn như xưa nữa. Đặc biệt là vào lúc này, Dung Miên đang ngồi ở bên giường, đeo vòng cổ, khát khao mà ngoan ngoãn nhìn mình, hơn nữa còn chính miệng nói. Em thích anh lắm. Trung lão sư bảo thủ trước giờ luôn cho rằng chỉ khi hai người yêu nhau lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm một số việc cực kỳ thân mật. Mà bây giờ xem ra cũng đã đến lúc. Anh không thể từ chối Dung Miên được nữa rồi. Vì vậy, vừa mới bước qua tuổi 30. Trung lão sư Trung Dập lựa chọn hắng giọng một tiếng rồi nói. Đồng ý, anh dừng một chút. Sau đó không nhịn được mà lắp bắp hỏi một câu. Em hôm nay muốn luôn sao? Dung Miên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trung Dập quay mặt đi. Đầu tiên là ho khan một trận. Một lúc sau mới nói. Vậy, cái đó, cũng được. Dung Miên trông rất hạnh phúc. Cậu vui vẻ nhấp nhấp miệng. Nói với Trung Dập, anh chờ em một chút. Trung Dập nói đồng ý làm Dung Miên phấn khích đến mức tay chân đều có chút lạnh. Cậu nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo còn lại. Chuẩn bị biến lại thành mèo rồi nhào vào vòng tay của Trung Dập. Mắt Trung Dập không rời mà chằm chằm nhìn từng động tác của thiếu niên. Hầu như tất cả những nụ hôn trước đây đều là Dung Miên chủ động muốn. Trung Dập suy nghĩ bây giờ đã đi đến bước này rồi. Mình có phải cũng nên chủ động một chút hay không? Dung Miên còn chưa kịp mở hai chiếc nút áo cuối cùng. Chỉ mới lộ ra được vòng eo nhỏ nhắn. Nụ hôn của Trung Dập bất ngờ rơi xuống. Trong nháy mắt, Dung Miên ngẩn cả người. Không biết tại sao Trung Dập lại đột nhiên tiến tới hôn mình. Cậu cảm thấy hôm nay nụ hôn của Trung Dập có chút gấp gáp. Chắc là Trung Dập rất vui. Dung Miên nghĩ. Sau đó Dung Miên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì nụ hôn của Trung Dập dần dần trượt xuống dưới. Cuối cùng đáp xuống cần cổ của Dung Miên. Cường độ không còn nhẹ nhàng như trước. Dung Miên khẽ phát ra một tiếng thở dốc. Cậu cảm thấy mờ mịt. Hoàn toàn không rõ hiện tại Trung Dập đang làm cái gì. Dung Miên rất thích Trung Dập hôn mình. Nhưng lần này lại có vẻ khác. Nụ hôn bây giờ không giống với những gì Trung Dập đã dạy cho cậu. Hơn nữa nó còn quá sức thân mật. Sau eo hơi ngứa, Dung Miên ngốc ngốc cúi đầu xuống. Lại phát hiện ra cái đuôi của mình quả nhiên lại biến ra. Động tác của Trung Dập cũng dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cái đuôi. Ngay lúc đó, rất nhiều thứ hiện lên trong đầu Trung Dập. Hình ảnh mà Dung Miên gửi cho anh trên WeChat. Hay lần trước anh xông thẳng vào nhà vệ sinh. Dường như tất cả đều là cái đuôi này. Đây là lần đầu tiên Trung Dập quan sát món đồ chơi này ở khoảng cách gần như vậy. Anh không ngờ đứa nhỏ này lại chuẩn bị đầy đủ như thế. Không chỉ vòng cổ, mà cả cái đuôi cũng mang luôn. Trung Dập vừa nghĩ tới. Cảm giác cổ họng mình có hơi khô. Khuôn mặt cũng có chút nóng. Dung Miên cũng chú ý tới ánh mắt của Trung Dập. Cậu mím môi, đưa tay che đuôi, xấu hổ rũ mắt xuống. Em, tuy rằng Trung Dập cũng hơi hoảng sợ. Nhưng vẻ mặt của Dung Miên lúc này có chút xấu hổ và lúng túng. Anh ho khan một tiếng. Giả vờ bình tĩnh mà khen. Không sao đâu. Thật ra cũng rất đáng yêu. Trung Dập khen đuôi của mình đẹp. Dung Miên đột nhiên nâng mắt. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Trung Dập trong chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trung Dập nhìn thiếu niên sững sờ trong chốc lát. Khuôn mặt giống như càng đỏ hơn một chút. Sau đó cái đuôi sau lưng cũng run run. Cứ như vậy mà trực tiếp cọ vào lòng bàn tay của Trung Dập. Sau đó Trung Dập đột nhiên cứng người. Bởi vì cái đuôi này có độ ấm. Cái đuôi này có thể trông rất giống thật. Cũng có thể là chạy bằng điện. Nhưng không nên có độ ấm như thế này được. Như là một phần máu thịt của con người vậy. Vẻ mặt của Trung Dập đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh sững người tại chỗ. Còn Dung Miên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu thì thào gọi tên Trung Dập. Trung Dập trầm mặc một lúc lâu. Sau đó anh đột nhiên vươn tay ra. Nắm lấy cái đuôi của Dung Miên rồi mò xuống phía gốc. Dung Miên bỗng chốc mở to hai mắt. Đuôi là một bộ phận rất nhạy cảm trên cơ thể mèo. Tay của Trung Dập lần mò xuống dưới. Trực tiếp chạm vào gốc đuôi. Cuối cùng đáp xuống vùng da eo của Dung Miên. Dung Miên cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Nhưng hơn hết lại là cảm giác kỳ lạ không thể miêu tả. Nếu có ai đó chạm vào đuôi của mình như thế này. Dung Miên sẽ lập tức cắn người đó. Nhưng vì đó là Trung Dập nên Dung Miên chỉ chịu đựng một lúc. sau đó ngẩng mặt lên rồi khẽ nói. Anh đừng sờ cái đuôi như vậy. Trung Dập trực tiếp tê dại. Anh chậm rãi rút tay về. Phần gốc của cái đuôi này phát triển trên đốt xương cụt của Dung Miễn. Vì vậy, đây là một cái đuôi thực sự mọc ra bên dưới eo của thiếu niên. Rốt cuộc thì Trung Dập cũng đã biết chuyện không đúng canh cánh trong đầu mình bữa giờ là gì. Anh sững sờ nhìn Dung Miễn. Trong chốc lát không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Chuyện này, đây là... Dung Miễn có chút hoang mang nhìn Trung Dập. Nói, là cái đuôi của em. Sau đó Trung Dập nhìn thấy cái đuôi có hơi run run. Hơn nữa em cũng không biết tại sao. Lỗ tai của Dung Miễn rất đỏ. Xấu hổ cụp mắt xuống nói với Trung Dập. Mỗi lần anh hôn em, cái đuôi của em lại không thu về được. Editor, nhớ vote sao mọi người ơi, cách chương.